Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, Arsenal dẫn trước. Quaresma còn không biết Casley đã hướng về đội hữu tìm kiếm hỗ trợ. Đối với cái này vẫn đi theo bên cạnh mình đại đầu chọc. Quaresma kỳ thực không một chút nào chán ghét. Cho tới nay, phòng thủ cầu thủ của hắn đều hoặc nhiều hoặc ít gặp lấy một ít mờ ám. Khả năng có cũng không nổi bật, nhưng vẫn để cho Quaresma rất khó chịu. Dù là ai bị một đại nam nhân ở trên người mình giở trò phòng trừng tâm tình đều sẽ không mỹ lệ. Nhưng để hắn bất ngờ chính là, ngày hôm nay Casley đối với mình phòng thủ liền rất sạch sẽ. Tuy rằng không phòng ngự được, nhưng Casley nhưng sẽ không có chuyện gì liền bấm chính mình một cái. Để Quaresma cảm nhận được hiếm thấy ung dung, lại nói, ta cũng muốn biết cái đầu chọc. Ngươi là làm sao duy trì đầu chọc như thế lóe sáng? Quaresma một mặt ý cười hỏi Casley. Casley khóe miệng hơi co giật. Hiển nhiên Quaresma vấn đề này để hắn có chút khó với mở miệng. Nếu như ngươi duy trì mỗi ngày không gội đầu lời nói, ngươi cũng lóe sáng. Casley quặm mặt lại, ngột ngạt tâm tình nói. Da dầu liền lóe sáng. Có hiểu hay không? Quaresma ở lại, sững sờ, nghi hoặc chính mình rất lâu bí ẩn liền như thế mở ra. Không nghĩ tới đáp án như thế để hắn vô lực. Không trách nhiều như vậy đầu chọc một cái so với một cái lóe sáng. Nguyên lai đều là rất sao lại. Quaresma ngược lại không là thật muốn đi trêu chọc Casley. Có điều ma xui quỷ khiến Casley nhưng sắp nổi khùng. Lần sau Quaresma cầm bóng, Casley một cái dã man phi sạn lại đây, đem Quaresma liền bóng dẫn người thả ngã xuống đất, sau đó đứng dậy phủi mông một cái cũng không quay đầu lại đi rồi. Quaresma ngã trên mặt đất nhất thời chưa kịp phản ứng, này vẫn là vừa mới cái kia phòng thủ sạch sẽ Casley. Hắn làm sao cuồng bạo? Có điều, thi đấu còn phải tiếp tục. Dù cho Casley phòng thủ lại hung hãn, Quaresma cũng không thể nhượng bộ lui binh, đơn giản là lại trở về thường quy quỹ đạo thôi. Không đang sợ, hiệp 1 phút thứ 21, Everton đánh ra một lần đẹp đẽ tấn công, Osman cánh phải truyền xa, cánh trái Casley bắt được quả bóng sau hoành đánh trúng đường. Arteta lậu bóng cho Cahill. Australia ngôi sao bóng đá giữ bóng đẩy mạnh, cùng tiên phong Ferguson là một cái gặp trở ngại thức hai quá một phối hợp sau trực tiếp giết. Tiến vào vùng cấm, lên chân liền gõ cửa, cũng may là Layman phản ứng nhanh, duỗi ra chân miễn cưỡng đem bóng chặn ra, mới không có để Arsenal mất bóng, sút bồi điểm không có bị Everton cướp được. Colo Touré giành trước truyền dài giải vây đi ra ngoài. Quả bóng xa xa bay về phía giữa sân. Arsenal các cổ động viên đột nhiên hoan hô lên. Tự nhiên không phải là bởi vì đội bóng thành công phòng thủ, mà là bởi vì Arsenal phản kích đến rồi. Cánh phải dùng bớt cao tốc nỗ lực. Quaresma nhưng cũng hướng về cánh phải trùng. Thật giống hai người muốn cướp đồng nhất điều đường băng. Dung bước ở Casley bước bách dưới dỡ xuống quả bóng, đột nhiên nằm ngang hướng về trung lộ dẫn bóng, mà Quaresma nhưng cùng Dung bước đi tới con đường đến rồi một cái giao nhau. Ngược lại dọc theo cánh phải tiếp tục nỗ lực lên, giao nhau đổi vị, đây chính là Wenger ở trong trận đấu này đặc thù sắp xếp. Quaresma ở cánh phải có thể chế tạo ra uy hiếp rõ như ban ngày. Tuy rằng cuộc tranh tài này đại tiên phong, nhưng cũng không ý nghĩa vị trí của hắn liền muốn ở trung lộ cố định chết. Một khi Quaresma cho đối thủ tạo thành liều mạng trung lộ ảo giác, đột nhiên cùng dung bớt đến một hồi đổi vị lời nói, rất có thể cho đối thủ tạo thành mê hoặc cùng phòng thủ sơ hở. Thậm chí có thể một cái chí mạng, trực tiếp để đối thủ nuốt hận ở Highbury, thật giống như hiện tại. Quaresma cùng dung bớt một giao nhau, Cahill cùng Valente lập tức thì có điểm mộng, không biết nên theo ai. Có điều Valente cùng Casley cũng đều là kinh nghiệm phong phú chiến tướng. Liếc mắt nhìn nhau, Valente theo Quaresma chạy, Casley thì lại tiếp nhận đối với Dungberg phòng thủ. Ở lại trung lộ, hết cách rồi, tuy rằng đều là phòng thủ, nhưng đối với đường biên cầu thủ cùng trung lộ cầu thủ phòng thủ hình thức nhưng là hoàn toàn khác nhau. Carly khả năng am hiểu chặn lại lên sân khấu lên cướp. Có thể hậu vệ cánh Valente nhưng nhất định phải càng thêm linh hoạt hơn nữa muốn ở cao tốc nỗ lực. Bên trong từ đầu tới cuối duy trì phòng thủ tư thái chặn lại. Vì lẽ đó, bọn họ tất nhiên không thể tùy tiện đến chính mình chưa quen thuộc địa phương đi phòng thủ. Carly theo Dungberg đi rồi. Valente thì lại theo Quaresma. Một bên chạy, Valente một bên trong lòng đang rơi lệ. Đến cùng vẫn là lại rơi xuống Quaresma trong tay. Vốn tưởng rằng Quaresma đá tiền đạo cùng mình liền không cùng xuất hiện. Chính mình cũng không cần bị Quaresma trả đạp. Cũng không định đến, Arsenal lại chơi đổi vị. Miễn cưỡng đem Quaresma lại đổi đến trước mặt mình. Lẽ nào đời ta đều nhất định trốn không thoát bị Quaresma ở trên người tàn phá khổ đe dọa vẫn? Quaresma cũng nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Hắn liền thích xem Valente này khổ bức dáng vẻ. Dungberg ở Casley bức bách dưới không dám lại dễ dàng hướng về trước dẫn bóng. Thuận thế đem bóng đẩy ngã Quaresma dưới chân. Quaresma bắt được quả bóng, chân trái một nhóm. Quả bóng đi đến thân thể phía bên phải, không cho Valente đánh bạc thức cướp đoạn cơ hội. Tuy rằng có độ khả thi rất lớn trực tiếp né qua Valente, nhưng cũng không phải là không thể được bị Valente trực tiếp phá hỏng. Quaresma còn muốn cố gắng cùng hắn vui đùa một chút đây. Ngẩng đầu quan tâm trước sân tình thế, chú ý đội hữu tiếp ứng chạy chỗ, dưới chân nhưng tùy ý dẫm xe đạp. Quaresma hoàn toàn có thể làm được không nhìn bóng lừa bóng giả động tác. Đây là rất nhiều siêu cấp siêu sao đều không làm được. Thiên phú như vậy, Quaresma cũng rất ngạo kiều. Valente như gặp đại địch. Hắn tự nhiên rõ ràng Quaresma đột phá uy lực. Dù cho mình làm được rồi hiến thân chuẩn bị. Tuy nhiên cửu tử nhất sinh. Không hề tự tin có thể nói. Quaresma động. Chân phải đem bóng về phía trước nhẹ đá, thân thể đột nhiên về phía trước thoăn đi, thật giống như báo săn săn mồi, lực bộc phát toàn mở, Valente gấp hướng lui về phía sau động, hơn nữa bởi động tác quá nhanh quá lớn, dẫn đến trọng tâm bất ổn, còn suýt chút nữa muốn ngã chổng vó, cũng may hắn vẫn là ngoan cường ổn định thân hình, có thể vừa ổn định thân hình. Quaresma động tác kế tiếp liền đến, để hắn không có biện pháp chút nào. Chân phải gót chân hướng về thân thể phía bên phải đập về. Thân thể tùy theo biến hướng, hướng về phải nhảy một cái. Cả người từ Valente trước người né qua, đem Valente quá một cái chật vật. Valente gần khóc, lại bị tên khốn này cho chơi. Có thể hết cách rồi, theo không kịp Quaresma tần suất. Còn muốn hắn thế nào? Cùng Valente nói một tiếng gặp lại. Quaresma liền tiếp tục hướng về Everton phúc địa mà đi. Lực bộc phát toàn mở. Không ai có thể ngăn cản. Kali còn theo Dungberg đây. Có thể hiện tại nhưng không được không thay đổi đầu súng ngược lại đi bọc lót Quaresma. Nhưng hắn vừa có động tác. Quaresma đã đem bóng truyền tới Dungberg dưới chân. Chờ Casley sát trụ xe lại nghĩ đi thả Dungberg thời điểm. Dungberg cũng đã đem quả bóng đưa đến Quaresma nỗ lực trên đường. Casley thân thể biến hướng theo không kịp, trực tiếp ngã trên mặt đất, một mặt sự bất đắc dĩ. Mà lúc này, Quaresma cũng đã dẫn bóng giết tiến vào Everton vùng cấm. Đối mặt Everton thủ môn, thong dong thi bắn. Vững vàng đem bóng đưa vào đội khách khung thành. 1-0 Arsenal dẫn trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.